Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Ngõa Cương Bên Trong Hống. Văn Siêu tướng quân nói chính là ta muốn nói, lại một võ tướng mở miệng nói, Mật Sơn Công đã chết, mà chúng ta tại địch Đại Long Đầu trong mắt lại không chào đón. Sau ngày hôm nay ngoại trừ tự lập cũng chỉ có tìm nơi nương tựa thế lực khác một con đường. Mà tự lập bằng vào ta trở lại không bản sự này. Chỉ có tìm nơi nương tựa thế lực khác. Tất nhiên như thế, còn không bằng tìm nơi nương tựa đại tướng quân. Tương lai cũng tốt mưu cái tốt xuất thân. Đám người ngươi một lời, ta một câu nói chuyện tương lai. Một hồi sau tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào sau lưng Lạc Tịch nam tử trên thân. Hỏi, Thế Tích huynh, chúng ta đều nghĩ tìm nơi nương tựa triều đình cho mời. Không biết ý của ngươi như nào? Từ Thế Tích mí mắt ngẩng lên nhìn chúng tướng một chút. Dùng thanh âm khàn khàn nói ra, chư vị huynh đệ quyết định. Chúng tướng nhìn hắn cảm xúc cực kỳ xa xút, đều biết nguyên nhân gì. Thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn. Một bên khác, Diệp Thần tay cầm lý mật máu me đầm đìa đầu cưỡi giành được một thớt chiến mã dục ngựa lao nhanh. Một bên cao giọng hô to, lý mật đã chết, thủ cấp ở đây, đầu hàng không giết. Thanh âm tựa như Phật môn sư tử hống đang gầm thét. Hơn ngàn mét bên ngoài đều có thể nghe được. Chung quanh đang cùng tùy quân kịch chiến quân Ngõa Cương thấy cảnh này. Sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Có tùy sĩ quan thừa cơ hô to đầu hàng không giết. Lập tức mảng lớn quân Ngõa Cương ném vũ khí ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất đầu hàng. Quân Ngõa Cương trên bản chất là khởi nghĩa nông dân. Chiến ý tho ra kém quân chính quy. Thủ lĩnh Lý Mật vừa chết, sĩ khí lập tức liền sẽ sập bàn, ngoại trừ Lý Mật thân vệ bộ phận còn tại ngoan cố chống lại. Còn lại lần lượt bắt đầu đầu hàng, Diệp Thần phái người cầm Lý Mật đầu lâu bốn phía chạy. Trong thành quân Ngõa Cương trông chừng mà hàng, như là liệu nguyên chi hỏa cấp tốc mở rộng đến toàn thành. Đợi đến hừng đông, toàn bộ biện thành chiến đấu triệt để kết thúc. Biện thành bên trong mười mấy vạn Ngõa Cương đại quân bỏ mình không đến hai vạn. Còn thừa có gần 13 vạn đại quân toàn bộ đầu hàng. Để Diệp Thần cực kỳ ngoài ý. Hắn đã làm hơn phân nửa chạy ra thành chuẩn bị. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy đầu hàng. Cẩn thận hỏi thăm mới biết được thành Đông thành Nam thành Bắc quân Ngõa Cương là thành kiến chế. Đầu hàng. Tại lãnh binh đại tướng dẫn đầu hạ số lớn đầu hàng. Mà cái này còn không phải kết thúc. Cũng không lâu lắm Diệp Thần còn tại trong thành tiếp thu hàng binh. Lý Mật phân bố tại biện thành bên ngoài mấy cái huyện thành bầy. 8 vạn đại quân phân biệt phái tới sứ giả đầu hàng. Mời hắn phái người tiến về tiếp thu. Vẻn vẹn 3 ngày không đến. Lý Mật bộ đội sở thuộc 20 mấy vạn đại quân liền hôi phi yên diệt. Lý Mật chiến tử, còn thừa gần 20 vạn đại quân toàn bộ đầu hàng. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, sau đó hắn không có tiếp tục tiến quân, mà là lịt tại Biện Châu thành chỉnh quân. Từ 20 vạn hàng binh bên trong chọn lựa ra 2 vạn cường tráng nam tử một lần nữa tập kết. Một quân. Còn thừa mười mấy vạn trên cơ bản là già yếu tàn tật. Sức chiến đấu quá kém. Toàn bộ để hắn trục xuất trở về làm ruộng. Khởi nghĩa nông dân tạo thành quân đội trên cơ bản là ai đều muốn. Ngay cả lão nhân tiểu hài đều có. Coi như Lý Mật từ đó chọn lựa ra tất cả đều là nam tử. Bên trong cũng quá nhiều không hợp cách binh sĩ. Diệp Thần lại từ bên trong lấy ra 2 vạn tương đối hợp cách. Sức chiến đấu cũng không sánh bằng quân chính quy. Cần đi qua thời gian dài huấn luyện mới có thể gặp phải quân chính quy sức chiến đấu. Bất quá Diệp Thần không thời gian dài như vậy chậm rãi huấn luyện. Trực tiếp trang bị quân chính quy chế thức vũ khí áo giáp đưa lên chiến trường. Đi theo hắn đánh mấy trận thắng chiến trên cơ bản đều thành lão binh. Đợi đến chỉnh bị hoàn tất, dòng dã bỏ ra hắn hơn nửa tháng thời gian, lưu lại 2 vạn đại quân thủ vệ biển thành. Hắn mang theo 5 vạn đại quân xuất chinh, chuẩn bị bắc thượng vượt qua Hoàng Hà, tiến công Ngõa Cương. Ngõa Cương trại tổng cộng chia làm 2 thế lực lớn, phân biệt là Đại Long đầu địch nhượng đại biểu Ngõa Cương trại bản địa thế lực, cùng Mật Sơn công Lý Mật cầm đầu ngoại lai thế lực. Trong đó Lý Mật thế lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất luận là bản thân thực lực, vẫn là dưới trướng binh tướng, cùng địa bàn thế lực, Lý Mật đều so địch nhượng mạnh hơn. Chỉ là địch nhượng chiếm cứ một thủ lĩnh đại nghĩa danh phận. Trong lịch sử, Lý Mật cùng địch nhượng bởi vì ý kiến không hợp mà sống mái với nhau. Lý Mật giết địch nhượng chiếm đoạt toàn bộ Ngõa Cương trại thế lực. Nhưng ở thế giới này, bởi vì giáng lâm người ảnh hưởng sống mái với nhau cũng không có phát sinh. Nhưng địch nhượng cùng Lý Mật ở giữa đã sớm mỗi người đi một ngả. Các việc có liên quan, có thể coi là như thế. Lý Mật thế lực triệt để hủy diệt tin tức truyền đến quân Ngõa Cương về sau, vẫn là đưa tới một trận khủng hoảng. Tất cả mọi người biết Lý Mật thực lực so địch nhượng mạnh hơn. Ngay cả Lý Mật đều chiến bại, ngay cả mệnh đều đưa. Địch nhượng có thể ngăn trở hay không tùy quân binh phong, tất cả mọi người không có nắm chắc. Đến mức trong quân lòng người bàng hoàng. Một bên khác, tại Lý Mật trong quân đại tướng chỉ điểm, Diệp Thần xuất đại quân đường vòng, thừa dịp Hoàng Hà bờ bên kia địch nhượng quân không phát hiện, cấp tốc vượt qua Hoàng Hà, xua quân thẳng đến Dương Vũ huyện thành. Dương Vũ về sau chính là Ngõa Cương chỗ. Đại quân đột nhiên xuất hiện tại Dương Vũ dưới thành, hoàn toàn vượt quá Dương Vũ quân coi giữ ngoài ý liệu. Dương Vũ chỉ là cái huyện thành, trong thành quân coi giữ vẻn vẹn 5.000 không đến, tất cả đều là nghĩa quân, sức chiến đấu ngay cả Lý Mật bộ cũng không sánh nổi. Diệp Thần ôm lấy một khối bàn tròn lớn cự thạch đem Dương Vũ huyện thành môn nện xuyên về sau, Dương Vũ quân coi giữ rất sạch sẽ lưu loát đầu hàng. Tiếp thu Dương Vũ huyện về sau, Diệp Thần lợi dụng Dương Vũ huyện là đại bản doanh, phái quân xuất kích đem chung quanh huyện thành cầm xuống, hình thành dựa góc chi thế đối Ngõa Cương hình thành vây kín. Chỉ bất quá không có chờ đến hắn bắt đầu tiến công, liền thu được quân Ngõa Cương bên trong phát sinh bên trong hống tin tức. Địch nhượng cùng dưới trướng thứ nhất đại tướng ý kiến không hợp phát sinh cãi lộn, tiếp theo sinh ra sống mái với nhau. Cuối cùng quân Ngõa Cương lần nữa phân liệt rằng co. Diệp Thần nhận được tin tức sau lập tức xuất binh tiến công Ngõa Cương huyện thành. Mình thân mang 5.000 kỵ binh đã tìm đến Ngõa Cương. Đến lúc cũng đã nhìn thấy Ngõa Cương huyện thành cửa thành mở rộng. Một chi quân đội ngay tại cửa thành xếp hàng hoan nghênh. Một viên thân mang áo giáp màu bạc đại hán một thân một mình dục ngựa ra khỏi thành đi tới. Giáng lâm người, Diệp Thần nghênh đón tiếp lấy. Lần đầu tiên liền nhận ra cái này đại tướng là một giáng lâm người. Tu vi vậy mà đạt đến cảnh giới tông sư. Nhìn thấy Diệp Thần, hắn lập tức tung người xuống ngựa ôm quyền nói: Vương Tuyên gặp qua Diệp soái, xin đứng lên. Diệp Thần đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy, nói ra: người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tất cả mọi người là giáng lâm người, ngươi dẫn theo quân đầu hàng, ta cần biết nguyên do cùng lai lịch của các ngươi, nếu không ta không dám thu lưu. Vương Tuyên nhẹ gật đầu, nói: yên tâm, chúng ta không phải những đại thế lực kia người, mà là ngẫu nhiên giáng lâm ở cái thế giới này. Mọi người tập hợp một chỗ bão đoàn sưởi ấm, Diệp soái tu vi kinh thiên động địa, chúng ta nào dám không biết tự lượng sức mình bỏ ngựa đấu xe. Liền chỉ có đầu nhập Diệp soái dưới trướng, cũng tốt tốt hơn sinh tồn được. Cực kỳ tốt, ta tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Nhưng là, Diệp Thần duỗi ra một ngón tay cường điệu nói: các ngươi đầu hàng có thể, nhưng các ngươi muốn giao ra binh quyền một lần nữa phân phối. ta không thích thủ hạ ta có độc lập thế lực. Không có vấn đề. Vương Tuyên trả lời rất dứt khoát. Sau đó, Diệp Thần phái người tiếp thu Ngõa Cương huyện thành, cùng mấy vạn hàng binh. Vương Tuyên mặc dù đánh bại Địch Nhượng, nhưng Địch Nhượng bản nhân cũng chưa chết, mang theo còn thừa binh mã trốn về Ngõa Cương trong trại, tăng thêm một bộ phận binh mã đào tẩu. Bây giờ Vương Tuyên huy còn đầu hàng quân đội liền hơn 3 vạn. Bất quá tất cả đều là tinh nhuệ, sức chiến đấu không kém hơn tùy quân. Đây cũng là Địch Nhượng không có bị Lý Mật tiêu diệt nguyên nhân chủ yếu. Có cái này một chi tinh binh tại, Lý Mật muốn đánh bại Địch Nhượng thế tất yếu trả một cái giá thật là lớn. Đây là Lý Mật không thể tiếp nhận. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.